Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, sau 3 năm nhọc nhằn nơi đất khách, Thảo đã tích góp được một số tiền khá lớn. Cô dự tính với chồng sau khi quả cáp biếu xén cho cơ quan tổ chức, gia đình, bè bạn hai bên sẽ dành một khoản để đầu tư xây cất nhà cửa, cho thuê làm văn phòng, còn lại đầu tư vào buôn bán kinh doanh. Thảo muốn bù đắp tất cả cho chồng con sau này và những ngày bố con anh vạ vật sống với nhau. Trong chuyện vợ chồng, Nam vẫn nồng nàn, cuồng nhiệt, nhưng Thảo lại không sao tìm lại được cảm giác ân ái, viên mãn nơi chồng mình. Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những diễn biến chi tiết sẽ có trong phần 17 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Xin kính mời quý thính giả lắng nghe qua giọng đọc của Kim Yến. Một giờ đồng hồ sau, hay hơn thế, họ trễ nải trở dậy. Ngọn đèn bàn lại được bật sáng. Con bé vẫn ngủ, nằm quay mặt vào tường như một sự cố ý. Ở trần, vật quần đùi, để lộ những bắp thịt vẫn còn nhiều săn rắn. Nam ngửa cổ, tu cạn một chiếc bình đỏ chứa nước sôi để nguội, rồi rót đưa cho vợ vẫn bằng cốc. Vẻ như chưa cạn đi một chút tinh lực nào, anh nhìn vợ một cái nhìn đam mê và đói khát nguyên sơ, thậm chí còn đói khát hơn cả phút ban đầu. Hơi nổi gai trước cái nhìn ấy, chị vội lảng ánh mắt vào con. Sao thế nhỉ? Cùng với cảm giác tận cùng mệt mỏi và tận cùng viên mãn quen thuộc, trong chị bỗng dưng lại có một thứ cảm giác khác xen vào. Cảm giác này rất mỏng thôi, không mùi vị, không rõ hình thù, không thể gọi tên khó tả, nhưng vẫn là một cảm giác. Không sao, chị ngã người, khẽ cắn vào bả vai anh. Cái bả vai đang còn nhơm nhớp mồ hôi. Chắc là do chờ đợi quá lâu đấy mà. Cũng có thể do chuyến bay nhiều giờ nên không trung đã tạo cho mình cái cảm giác đó. Không sao, lát nữa chị sẽ bắt anh phải chiều chị một lần nữa để lấy lại, tìm lại tất cả những gì chị hằng ao ước đến cồn cào. Thảo nhẹ cúi xuống thơm vào má con, cũng như các đôi vợ chồng sau khi gần nhau thường có xu hướng được dồn tỏa sự âu yếm vào con để bù trừ, để sửa lỗi và để cân bằng. Anh có biết em đã dành dụm và mang về được bao nhiêu không? Chị nhìn lên lay láy, hỏi câu hỏi đã ấp ủ cháy bỏng bao lâu nay. Không, anh trả lời bình thản, bao nhiêu cũng được, không có cũng chẳng sao. Từ nay có vợ có chồng, anh sẽ... Nhìn xuống, hơi hững hụt một chút, rồi ngay sau đó, chị nhìn lên mỉm cười. Anh vẫn không thay đổi gì hết, vẫn lãng mạn và thật thà như hồi ở trong rừng. Con đi ra ngoài, mới thấy uy lực của đồng tiền anh ạ. Chả riêng gì uy lực của một cá nhân, mà còn là uy lực của một quốc gia, một dân tộc. Em không nói chính trị đâu, em chỉ nói những điều em nghĩ. Nếu Đông Đức giàu, thì đâu có bị Tây Đức nuốt chửng nhanh chóng như thế. Cả Liên Xô cũng vậy, còn Việt Nam mình... Thôi em chả nói nữa, anh ngáp rồi kia kìa. Nam đang ngáp thật. Nghe vợ nhắc, anh vội ngậm miệng lại, rồi nhếch ra cười. Trong góc trước vali kia kìa, Thảo nói tiếp. Tiếng nói cố làm ra bình thản, nhưng người ta nghe thấy cả những khát vọng, trở trăn, những tháng năm nhọc nhằn trong đó. Có tất cả đúng 100.000 đê mác. 100.000, nhiều thế. Nam trợn tròn mắt, nhưng cái trợn tròn ngu ngơ chỉ cốt hùa theo cái giọng nói tràn ngập tự tin của vợ. Nhưng đại khái, đó bằng chừng nào tiền mình. Sao lại lấy tiền Việt ra đây? Chị lại càng thấy hụt hẫng. Thế giới này không ai biết đồng tiền Việt là đồng tiền nào cả. 100.000 đê mác có nghĩa là bằng 75.000 đô la Mỹ. Còn muốn dịch ra tiền Việt thì tức là tương đương 900 triệu. Hả? Cái gì? 900 triệu nghĩa là gần 1 tỷ đồng. Đến đây thì anh trợn tròn mắt lên thật, trợn tròn đến đuỗi cả mặt ra, không nói thêm được lời nào nữa. Em dự tính. Thảo ngồi ngay người dậy, vầng trán đẹp nhíu lại, thả ra từng câu rành rẽ như người đang truyền đạo. Quà cáp biếu xén các thứ, quà cho tổ chức bên anh, cho đoàn thể bên em, cho nhà trường của bé Niên Thảo, cho bạn bè, cho tất cả những kẻ thân, người thuộc đã ít nhiều có liên quan đến mình, đã giúp đỡ mình. Chừng 50 triệu. 50 anh thấy được không? Hả? 50 triệu ấy hả? Được chứ. Anh trả lời theo kiểu người bị châm điện. Thế riêng anh Bình, người bạn thân thiết của cả nhà, em dự tính dành cho anh ấy cũng khoản đó nữa hoặc hơn, nhưng không bằng tiền Việt. Tiền mặt vào tay những người như ông tướng ấy cũng bằng không. Sẽ mua nhà hay là cất nhà cho Bình. Còn dư thì làm đám cưới cho anh ấy luôn, chừng 60 triệu anh thấy được không? Được, 60, được đấy, làm đám cưới luôn. Nam lại giật người lên lần nữa. Còn lại 800. Tiếng nói người vợ vẫn vang lên đều đều như thanh âm của một chiếc máy vi tính. Em dự tính cắt hẳn 400 cho việc xây cất nhà cửa, phá bỏ hết xây lại từ đầu. Trước hết là thương lượng mua luôn căn hộ của nhà anh Thành để đẩy toàn bộ nhà mình ra ngoài mặt tiền. Tất nhiên là hơi khó, nhưng cứ trả gấp rưỡi gấp đôi, chắc anh ấy cũng thuận thôi. À, khi anh Thành tội nghiệp ấy, vẫn dồn ước vọng vào đứa con qua điệu kèn Việt Nam trên đường chúng ta đi chứ anh? Ờ, vẫn chúng ta đi. Nam bắt đầu trả lời lơ đễnh, trong khi ánh mắt chỉ hun hút, dán vào cái thân hình mỡ màng đang ăn mặc có phần hớ hênh của vợ. Nhân dịp này cũng là một cách trợ giúp cho bố con anh ấy luôn. Khổ thân, mải trông chờ gì vào con cái, trong khi mình cứ viền vông ngồi thụ động. Em nói tiếp, nhưng mà anh có nghe không đấy? Hay lại giống cái anh bạn Thành kia? Ấy, nghe chứ. Em đang nói, đẩy toàn bộ nhà của chúng ta ra ngoài mặt đường. Đúng, ra chiếm lĩnh mặt phố, sau đó sẽ lên 3 tầng. 3 tầng thôi, lên 4-5 tầng cũng được, nhưng mà chưa cần thiết, và lại cũng có vẻ hơi trội quá. Này, anh bảo gì cơ? Thế còn thầy mẹ và cô Loan? Tốt, anh cũng bắt đầu nhập cuộc rồi đấy. Sẽ đón ông bà già về đây, cả cô Loan nữa. Sẽ biếu mỗi cụ 1 phiếu tiết kiệm. 55 triệu. Cái nhà đằng kia các cụ bán cà phê cho vui. Hay thôi thì tùy ở 2 cụ. Còn cô Loan, nếu muốn, sẽ cấp cho 50 triệu mà làm vốn buôn bán, hay giữ lại làm của hồi môn sau này đi lấy chồng cũng tùy. À, ngay tuần sau, anh nhớ đưa em về bà nội con bé. Em sẽ biếu bà cụ 20 triệu để gửi vào tiết kiệm mà sống những năm cuối đời. Sao nhiều thế? Giọng anh ngàn ngạt. Trở lại nhà mình, em sẽ sử dụng hết 2 tầng trên, khoảng 8 phòng. 2 cụ và cô Loan ở tầng 2. Mình chịu khó leo tầng 3. Em tính mỗi tầng, thậm chí mỗi phòng chính đều có thiết kế hệ thống toilet hiện đại nhất. Riêng phòng của anh và em sẽ thiết kế riêng. Làm sao khi bước vào phải có cảm giác như bước vào một khách sạn loại sang, có đầy đủ các tiện nghi tối thiểu. Sau đó là phòng của con. Em muốn con có một căn phòng học tập hiện đại, có video để học ngoại ngữ và có những dụng cụ thể dục thể thao thẩm mỹ tân tiến. Ở phương Tây à, con gái có một thân hình đẹp còn ngàn lần đáng giá hơn một cái đầu thông thái. Thế em định chỉ có một đứa thôi à? Nam hỏi ngơ ngẩn. Cứ tạm tính đến đó đã. Mà có nhất thiết phải đẻ nhiều không anh? Cái nghèo cái khổ của bao nhiêu nước nguyên do chỉ là vì đẻ nhiều thôi kia kìa. Thế đấy. Băng vi tính lại tiếp tục vào hình. Ông bà ngoại, kể cả cô Loan, cứ mỗi người một phòng. Phòng nào cũng có ban công hoa và cây kiểng rộng rãi, có thể tìm nuôi thêm cả những con thú hiếm. Mùa đông ấm nhà, mùa hè dịu mát, khách khứa đến chơi có thể lên sân thượng lửng mà thưởng hoa uống trà. Ngắm phong lan nữa. Nam thuận miệng nói theo, mà rõ ràng trong đầu anh chẳng nghĩ gì cả. Thứ phong lan trong rừng mà em vẫn thích ấy. Trời đất! Thảo bật lên một chuỗi cười trong vắt. Sao lại cứ là Phong Lan? Cũ rồi. Cái đẹp trong rừng, làm sao cứ bắt nó phải đẹp tiếp trong phố? Nhưng cũng có thể được, để sau. Còn toàn bộ tầng dưới, 80 mét vuông sẽ cho thuê. Không phải chỉ cho thuê không, mà mình cũng sẽ đóng cổ phần vào. Sau này làm ăn có lãi, toàn bộ cửa hàng sẽ thuộc về mình luôn. Tầng này nội thất phải được trang trí đặc biệt hấp dẫn. Chán ghê, cái anh Bình bỏ đi lang thang lúc này, chả đúng lúc tí nào cả, đang cần. Em tính sẽ sử dụng toàn đá kính màu ngọc và đá hoa mô đét. Trần lắp đặt kiểu Gothic. Dưới có cửa gió, cửa lùa, đèn chùm các loại. Có ốp gỗ bóng quanh tường và cửa chính sẽ được đóng mở tự động. Tất nhiên sẽ có một khoảng sân xinh xắn, tức là toàn bộ diện tích hiện nay của nhà anh Thành sẽ biến thành gara cho xe nhà hay xe khách. Tóm lại là làm sao đó để từ xa người ta đã thấy hấp dẫn mà hút khách vào. Tất cả những điều này, Thảo ngả người vào ngực anh vẻ mệt mỏi. Tất cả những cái này em đã ôm ấp ngay từ khi hai nước Đức còn chưa hợp lại kia. Nghỉ ngơi 1-2 tuần, đầu tháng sau em định bắt tay vào thực hiện ngay. Còn anh làm gì? Nhưng anh đã hình dung ra được chưa? Hình dung cái gì cơ? Ôi chồng tôi! Thảo khẽ nhún vai. Tóm lại là hết 400 triệu. Cứ cho dôi ra là 400 rưỡi đi. Còn 200, mình sẽ đầu tư vào buôn bán, mở doanh nghiệp công ty hữu hạn. Nếu không, ta chỉ góp liên doanh một nửa, nửa còn lại mua đô hoặc vàng chữ để đấy. Bởi vì tiền cho thuê mặt bằng và hùn vốn mỗi tháng cũng phải trên 5 triệu. Nghe em nói mà anh phát chóng mặt. Nam giơ hai tay ra. Vậy còn hơn mấy ông tướng cho thuê cơ à? Nơi nào thế? Tổng công ty lắp đặt máy và điện tử, chỗ cái Loan đang làm. À, chỗ cậu gì ấy nhỉ? Anh Hùng, người cùng sư đoàn với anh Um và các anh. Mà anh còn không nhớ à? Hùng, nhớ chứ. Hùng Nam Bộ, cái tay đẹp trai và có chữ nhất trung đoàn cao xạ lúc ấy. Bây giờ vẫn đẹp trai, giàu có. Được đấy, trông cái tướng đứng đắn đàng hoàng. Nếu có liên doanh liên kết, cũng có thể tin được em nhỉ? Cùng sư đoàn lại là cấp dưới của ông cụ nhà ta một thời. Còn tin ai hơn thế? Chưa chắc đâu. Thảo đứng dậy, vươn vai, ngáp khẽ. Cơ chế thị trường, đừng lấy quen biết ra để trông mong. Càng quen, càng chết. Tất cả là lãi suất. Không có lãi, cha con vợ chồng vẫn có thể phản nhau, lôi nhau ra tòa như thường. Thảo, dạo này anh thấy em nói năng nghe khác quá. Cái gì mà phản nhau, lôi nhau ra tòa? Còn anh? Thảo lại ngồi xuống, càng ép sát vào chồng. Anh cứ đi làm bình thường. Nếu một mai thấy mệt, thấy chán, thấy nội bộ, lắm cái nhức đầu, thì anh cứ thanh thản xin về nghỉ. Anh đáng được hưởng như thế. Trước kia và sau này, cả những ngày bố con vật vã sống với nhau. Cứ nghĩ thế mà em lại muốn bù cho anh và con hết thảy. Và tất cả những tính toán vừa rồi cũng chỉ vì anh và con. Bây giờ thì em toại nguyện rồi. Mệt quá rồi. Có thể chết được rồi. Nhưng vẫn có điều chưa thể chết. Anh chiều em một lần nữa đi. Nhưng phải thật ấy vào cơ. Tức là em muốn nói thật cuồng nhiệt ấy, như ngày xưa ấy. Đã nửa đêm, Nam đã ngủ ngon. Hai chân hai tay dang rộng như cái nết ngủ quen thuộc vốn có của anh. Nhưng Thảo vẫn không chợp mắt đi được. Lần thứ hai, cái cảm giác kia không hề mất đi, thậm chí còn hẳn rõ hơn, nhưng vẫn là cảm giác không thể gọi tên, khó tả, không mùi vị, không rõ hình thù. Lần vừa rồi, Nam đã chiều chị nhiều lắm. Nhìn vào mắt chị, nghe hơi thở của chị, dò xét từng phản ứng trên thân thể chị, mà anh lúc thì gượng nhẹ, lúc lại dồn dập, lúc buông thả đến khổ sở. Mà sao chị vẫn thấy không phải thế, không đúng như thế? Không phải, không đúng cái gì thì chưa rõ, song chị thèm muốn nó phải khác kia. Phải xé nát, phải quặn xiết, phải tan chảy, phải tột cùng kia. Sao thế nhỉ? Anh vẫn thế, vẫn cuồng nhiệt, sức phóc vẫn dai dẳng và biết cách lựa theo cảm hứng của chị lắm kia mà. Hay là, chắc là chỉ tại mình thôi, tại lâu quá rồi, mình đâm đánh mất thói quen. Cũng có thể những ngày qua đầu óc bị vắt kiệt đi vì lo toan tính toán căng thẳng nữa. Không sao, rồi tất cả sẽ trở lại như cũ. Tội nghiệp anh, nằm phía trên, mồ hôi mồ kê ròng ròng. Anh có cảm nhận được điều đó không nhỉ? Thôi ngủ đi. Và nghiêng má vào ngực chồng. Chị thiếp đi thật. Nhưng rồi đêm thứ hai, thứ ba, rồi cả đêm thứ tư nữa, cái cảm giác ma quỷ đó vẫn không mất đi. Có giây phút, tưởng nó đã biến mất, mừng quá. Nhưng chị ngay sau đó vài tích tắc, khi chị mở mắt ra, nó lại len lách hiện về. Và chị cuống quýt đi tìm, tìm cái cảm giác ngược lại. Không phải anh nữa, mà chính chị vào đêm nào cũng đòi gần anh nhiều lần. Gần để tìm, nhưng càng tìm, càng biệt vô âm tín. Chị sững sờ, có đêm khi anh ngủ say, chị lén ngồi dậy, vào buồng tắm, lột hết quần áo ra, ngắm nghía tỉ mỉ khắp thân thể của mình, rồi lại ngẩn ngơ mặc vào trong một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Chị không tin, không thể tin điều ấy có thể xảy ra. Những buổi sáng sau đó, chờ cho chồng con đi làm, đi học vắng cả rồi, chị mới lèn ra phố, rẽ vào quán ăn vội vàng mấy quả trứng vịt lộn, uống thêm một cốc sữa tươi nữa và trở về ngồi chờ. Không ăn thua. Chính những đêm đó, cái cảm giác kia trong chị lại hiện về rõ rệt hơn và khủng khiếp hơn là dần dần chị đã thấp thoáng hiện ra hình thù mùi vị của nó. Chị đã có thể gọi ra đúng tên nó, nhưng chị lại không muốn, không bao giờ muốn, chị sợ. Từ ngày Bình đi xa, mất bạn tâm sự, ông tướng già có vẻ trầm xuống. Sự trở về của cô con gái đầu lòng chỉ làm ông vui trở lại được mấy ngày đầu, rồi sau đó lại thường xuyên ngồi kín ở trong buồng, không muốn đi đâu, không muốn tiếp xúc với ai, càng không muốn bước chân ra phòng ngoài để phụ bán cà phê với vợ. Bán gì nữa? Ông trả lời khi cô con gái út hỏi. Khách chuyển sang uống hết ở các quán có đèn xanh đèn mờ, có karaoke xanh đỏ, có dịch vụ nọ kia đằng sau nó rồi. Có dồ mới chui vào cái quán chỉ có hai ông bà già buồn tênh này. Loan hỏi tại sao bố không bắt trước người ta mà đèn xanh đèn mờ. Động vào, ẩn ức. Ông đã quát đuổi thẳng con gái đi. Cô con gái đâu hay biết. Cách đây cũng chỉ mới có mấy ngày, một gã thanh niên trông tướng có vẻ dân buôn xe máy đã vào đây xúc phạm đến ông. Ngồi một ghế, đặt hai chân lên ghế đối diện. Gã nhột toẹt hớp cà phê xuống đất, nói chòng lòn. Bố già ơi, cà phê nhạt bỏ mẹ. Bố có cái gì cay cay uống không? Ở đây chỉ có cà phê thôi chú ạ. Ông mềm mỏng trả lời. Muốn uống cái khác, chú có thể sang quán bên kia đường. Quán của mấy con đĩ à? Tanh mồm. Thấy quán bố vắng, bê ghé vào. Lại chả có thứ gì. Buồn cho bố thật. Nếu không có, bố cũng phải biết điều đi mua hộ con mấy lon bia về đây. Tôi sẽ có boa đoàng hoàng cho bố. Thế à? Chú sẽ boa cho tôi nếu tôi tỏ ra biết điều đi mua hầu chú à? Rõ ràng, cái giọng ông đã rung lên, nhưng còn cố nén. Thế thì chú đi quán khác nhé. Ở đây không cần cái thứ boa ấy. Gã thanh niên có vẻ đã say ở đâu, không nhận thấy giọng nói ấy tiếp tục lè nhè. Chắc ngày xưa bố là lính hả? Lính thì mới có cái lối căng cứng ngớ ngẩn như thế. Bố không biết. Đằng này bảo cho mà biết, bố lại cứ gân giọng, chỉ có mà chết đói. Đói mặc tao. Ông tướng quát vang lên. Mày không uống thì cút. Quán này không chứa cái loại thanh niên hư hỏng như mày. Cút. Có vẻ ngạc nhiên trước sự âm vang của câu quát hơn là nội dung tiếng quát. Gã đứng lên, cười mũi rất đều. Nhìn sướng chưa? Phố mới xá. Bên kia quán đĩ, bên này quán điên. Số mình hôm nay ăn mày thật. Bao nhiêu tiền bố ra? Ông tướng choáng váng lặng người đi, không còn biết phản ứng thế nào nữa. Khi ông tĩnh trí lại được, thì cái thằng mất dạy kia đã chui tọt vào cửa quán bên kia đường rồi. Ngực ông đau dội lên, mặt tái mét. Nếu lúc ấy bà vợ ở trong nhà không chạy kịp ra, thì có lẽ cái vết thương ở nơi ngực năm xưa đã đốn ông đổ gục xuống nền nhà nhoe nhoét nước cà phê rồi. Từ hôm đó, ông ở tịt trong nhà, dù khách có vào đông thế nào, dù bà vợ có tất tuổi ra sao, ông cũng nhất quyết không ra nữa. Sáng nay cũng vậy, ông đang nằm dài trên giường, đọc hết tờ báo này đến tờ tạp chí khác trong trạng thái bứt rứt không yên, thì bà vợ báo có chú đến thăm. Cái tên đó đã khiến ông ngồi bật dậy và nói bà kêu vào trong này nói chuyện, chứ chẳng nên ngồi ngoài đó. Đã lên thượng tá, và cũng giống như mọi lần ngoài giờ hành chính, anh chỉ vận độc một bộ thường phục cũ mềm không là, không ủi gì hết. Chào thủ trưởng. Anh vẫn không bỏ được cái lối chào ngày xưa. Nghe bác gái bảo lại vừa có một thằng giở trò hỗn hào với thủ trưởng. Thôi, nói lại làm gì? Chuyện đời thường tình, chỉ mình là dại thôi. Cậu bảo cơ chế thị trường, mình không theo được thì mình tụt lại, trách ai? Triết lý cà phê đen hay cà phê đỏ, như cái tay bình thường nói, cũng là triết lý lấy được. Triết lý cho vui vậy thôi, chứ bản chất công việc bưng bê nó cũng có ra làm sao. Sự tò mò cộng thêm tí ti kính trọng về một ông tướng bán cà phê dần dà sẽ qua đi. Cái còn lại dưới con mắt giáo hoành của người đời, ông tướng ấy cũng chỉ là một ông già bưng bê không hơn không kém. Bưng khéo thì người ta khen, bưng vụng thì người ta chán, người ta tẩy chay theo đúng luật đào thải. Dại, lắm lúc nghĩ đâm dại cậu ạ. Sao em nghe nói vợ chồng Thảo dự định sẽ không để cho cha mẹ bán cà phê nữa, mà mời về ở cùng với con cháu để an dưỡng tuổi già? Nó cũng có ý ấy, nhưng tôi có lẽ không nghe theo được. Dù gì thì gì, cha con ruột thịt đến mấy, nhưng chả có gì quý hơn độc lập tự do phải không cậu? Dạo này không hiểu sao tôi dở chứng hay buồn bực cậu ạ. Vợ chồng Thảo có điều gì không phải ạ? Không, tôi buồn cái nhân tình thế thái hôm nay. Buồn lắm. Cậu xem, mấy năm nay, tình hình có mờ ra thật. Người dân đã bắt đầu có bát ăn bát để. Phố xá bắt đầu ra các phố xá của một thủ đô. Cứ nhìn ngay vào cái khu phố nhà binh này chẳng hạn. Nhưng mà tôi sợ lắm. Cứ cái đà này, tới đây cuộc sống dân tình khá hơn. Nhưng đạo lý, cái lẽ làm người lại đi xuống. Chưa nói đến việc có khi mất quách cả cơ đồ. Kệ nó thủ trưởng ạ. Thủ trưởng đã làm xong phận sự của mình rồi. Bây giờ cứ việc nghỉ ngơi, mọi sự để thế hệ sau nó gánh chịu. Mà rồi cũng đâu vào đấy hết. Thì tôi cũng mong như vậy. Ông nén tiếng thở dài. Càng ngẫm, càng thấy chán. Chán trong, chán ngoài. Mấy hôm nay nghe đài, thấy đám hen mút côn cứ nhất định điệu kia ông già hôn ních cơ đang bị ung thư giai đoạn cuối phải ra tòa mà nẫu ruột. Bạn bè đâu mà chẳng thằng đách nào chịu lên tiếng cả. Phản bội quá, bán đứng bạn bè một thủa, uống máu ăn thề. Ấy, em đã nói rồi, chuyện thiên hạ đông tây kim cổ, dối như là canh hẹ, kệ họ. Thủ trưởng để tâm làm gì, cho nó nặng đầu ra. Nước nào phải tự lo lấy số phận của nước ấy. Thời thế này, có ai lo thay được cho ai đâu. Cứ kệ, thủ trưởng ạ. Kệ là kệ thế nào? Ông tướng già nổi cáu. Cậu có còn là thằng đảng viên Đảng Cộng sản không mà cậu ăn nói như thế nhỉ? Dạ, em vẫn còn. Thế thì vứt mẹ cái cộng sản của cậu đi. Cha mẹ ơi, ông già chỉ thẳng vào bộ ngực lép kẹp của người tổng giám mục. Những thành phần xương cốt của xã hội thế này mà còn suy nghĩ thế thì thử hỏi đất nước còn biết trông cậy vào ai? Tan hoang hết. Hóa ra cậu cũng vẫn chỉ là cái thằng thối như ngày xưa thôi. Tưởng anh chàng cai ngục tự ái, nhưng cái miệng hiền khô lại cười. Tuy nhiên, cái cười không lấy gì làm vui vẻ lắm. Thế thủ trưởng tưởng em sung sướng với cái công việc lúc nào cũng tiếp xúc với tội phạm của em lắm à? Chán ngấy. Lắm lúc chỉ muốn về hưu hay là chuyển nghề. Ai đời, suốt tháng bận bịu, được dịp dành về thăm nhà thì thằng con hỏi đột vào mặt. Bố đánh tù có đau không? Có đóng đinh vào tai tù như ở trong phim không? Đêm nằm cạnh vợ, chưa kịp giờ vào người, nó đã xịt ra. Mình chịu khó trở dậy đi tắm cái đã. Ở mình có cái mùi gì ấy? Đấy, có phải chỉ mình thủ trưởng nhức đầu đâu? Kệ cậu. Nói thế, nhưng giọng ông đã dịu lại. Thế từ dạo đó đến nay, đã gặp lại thằng Bình chưa? Muốn gặp, nhưng hắn có cho gặp đâu. Dân nghệ sĩ, giận dai chết người. Năm trước đã đánh tiếng qua Nam là em sẵn sàng cho người mang vật liệu đến cơi nới lại cái phòng làm việc cho hắn, mà hắn đâu có thèm trả lời. Đang nói, thì bà tướng bước vào, đặt xuống trước mặt một ly cà phê. Nhân có chú đây, chú khuyên ông ấy hộ tôi là bỏ bớt mặc cảm đi. Con cái có lòng mời về. Nó đáp hiếu thì không nghe. Khách vào cũng không thèm ra tiếp. Rồi động một tí là lầm bầm nổi cáu vu vơ. Cáu cái gì lúc này? Thiên hạ người ta đều sống thế cả. Thiên hạ thì mặc mẹ thiên hạ. Ông lừ mắt với bà. Tôi sống thế nào thì mặc xác tôi. Bà không phải nhiều lời. Khổ, tôi đâu dám nhiều lời với ông. Giọng bà đã chảy xuống. Cứ tưởng rằng mở được cái quán cà phê này, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Ngày ngày vợ chồng già nhìn nhau, có chuyện để mà nói. Ai dè, lại đâm ra nặng nề. Cho nên, ông chém nhẹ tay xuống bàn, như đang lên một phương án tác chiến chiến lược. Nhân có chú đây, vì chú là người giúp tạo ra cái quán này, tôi quyết định. Khi vợ chồng con Thảo bắt đầu khởi công dựng lại nhà, thì cái của nợ này cũng bắt đầu đóng cửa. Tôi với bà sẽ sang trông nom đỡ đần vào với chúng nó. Tôi không đóng. Bà bất ngờ trả lời khiến ông tướng trố mắt ngạc nhiên. Thế đấy. Đến ngày cái bà vợ quê ngày đầu lên đây chỉ ngồi nhổ bã trầu đỏ loè chân tường. Mà bây giờ cũng đổi khác. Cũng bắt đầu chỉ chiết, cãi lại ông. Thì thử hỏi còn cái gì là không thay đổi nữa. Ông dại rồi. Ông hớ to rồi. Dột từ trong nhà dột ra rồi. Không ngờ sự biến động tưởng là vớ vẩn của khu phố lính này đã tác động vào ngay bếp nước nhà ông, vào ngay nề nếp giao phong gia đình ông. Nếu như trước đây thì mọi việc sẽ khác, nhưng giờ đây ông mệt rồi, già rồi, chán ngán lắm rồi, nên ông đành tặc lưỡi buông xuôi. Thính giả vừa lắng nghe phần 17 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Phần tiếp theo của câu chuyện sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai. Xin kính chào tạm biệt quý vị.